Cưng chiều của Bạo Quân. Chương 1, người đẹp đặc công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biển cả mênh mông, xanh biếc một du thuyền to thảnh thơi chập chờn trên vùng biển đẹp đẽ, thần bí, hải âu nhảy múa, sóng biển reo ke, nhiệm vụ đơn độc lần thứ nhất đã thuận lợi hoàn thành. Sau này mình sẽ không còn là lính mới nữa. Như Ý nhếch môi mỉm cười đắc ý, từ cuối cabin, cô nhấc lên một cái hòm màu đen 14 inch, cao khoảng 4 inch. Kim loại titan màu đen bóng loáng, đầy vẻ lạnh lẽo và chết chóc, góc dưới bên trái mặt phẳng chạm trổ một đóa tường vi màu đen, như ẩn như hiện. Đây là một hòm dụng cụ thông minh làm từ hợp kim titan. Mỗi lính đặc công đều có một hòm dụng cụ của riêng mình, phải dùng tổ hợp dấu vân tay đặc biệt mới có thể mở ra, nên chỉ có bản thân người đó mới có thể mở được, đao súng cũng không thể mở được, thậm chí còn có thể chống lại cả vụ nổ lớn, bên trong chứa đựng tin tức cá nhân quan trọng nhất của đặc công. Hộ chiếu giả của các quốc gia, lượng lớn tiền mặt, chất độc, dao, súng ngắn, iPad. Lúc thi hành nhiệm vụ, đặc công cần hóa trang, ẩn náu, thậm chí thay đổi các loại thân phận. Hòm dụng cụ thông minh chứa đựng những tin tức bí mật và chỗ an toàn nhất của đặc công. Vì cần vân tay của chính người đó, cũng như phương thức tổ hợp vân tay mới có thể mở ra, nên ngộ nhỡ có rơi vào tay kẻ thù, nhận ra không đúng vân tay thì bên trong hòm dụng cụ thông minh sẽ khởi động chương trình tự hủy, tiêu hủy tất cả tin tức cơ mật. Tường vi màu đen chính là ký hiệu của Như Ý, đây là hòm dụng cụ thông minh của Như Ý, bên trong cất giấu tất cả đồ vật cá nhân của Như Ý, bao gồm cả chiến lợi phẩm trong nhiệm vụ lần này. Như Ý nhẹ nhàng đặt bàn tay phải ở giữa hòm dụng cụ thông minh, lập tức bên trong phát ra tiếng nói máy móc. Khởi động hệ thống phân biệt thông minh, hãy dùng vân tay để nghiệm chứng thân phận. Máy móc vừa dứt lời, hình vẽ tường vi màu đen đột nhiên sáng lên ánh sáng LED màu trắng. Tiếng máy móc nhắc nhở, hãy điền mật mã vân tay thứ nhất. Như Ý đặt ngón cái tay phải thon dài trắng nõn lên. Đang phân biệt mật mã vân tay thứ nhất. Mật mã vân tay thứ nhất phân biệt thành công. Hãy điền mật mã vân tay thứ hai. Như Ý lại ấn ngón cái tay trái ấn lên. Đang phân biệt mật mã vân tay thứ hai. Mật mã vân tay thứ hai phân biệt thành công, mở khóa thành công. Âm thanh nhắc nhở vừa kết thúc, hòm dụng cụ thông minh lập tức tự động mở ra. Như Ý lấy ra từ bên trong một cuốn sách cổ vô cùng cũ nát, trang bìa viết bằng chữ Hán Nôm, quỷ hoa bí lục ghi chép bí mật của hoa hướng dương. Cô cẩn thận lật xem, nhưng cô không đọc được chữ viết bên trong. Cô thật không hiểu tại sao cuốn sách cổ này lại quan trọng đến mức được đặc công của FBI. Cục điều tra liên bang Mỹ nhòm ngó. Như Ý đặt lại cuốn sách cổ thần bí vào hòm dụng cụ, thì nhìn thấy trong hòm chất đầy các loại đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da, gần như không tìm thấy súng ngắn và iPad, cô không kìm được bật cười. Nếu như các anh em nhìn thấy hòm dụng cụ thông minh của cô biến thành hộp trang điểm thế này thì chắc chắn sẽ chế giễu cô là lính mới. Dương Buồm xuất phát, người đẹp đặc công trẻ tuổi nhất trong lịch sử sắp ra đời. Như Ý đóng hòm dụng cụ thông minh lại, rồi quay về bong tàu cầm lái, hết tốc lực tiến về phía đông. Đột nhiên, từ chân trời phía xa, tên lửa đạn đạo nhanh chóng lao vụt tới như tia chớp. Ầm, 2 giây sau, trên mặt biển xảy ra một vụ nổ lớn. Trong ngọn lửa lớn, du thuyền đẹp đẽ nổ thành tro tàn. Cách chương.